Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1020. Yêu hận hai mênh mông, xem hết sa lô lưu lại thư, Lã Bố trong lòng không khỏi dâng lên thất vọng mất mát, phải tình cảm phức tạp. Sa lô khẳng định đã đoán được chính mình bố cục Quý Xương, mượn bà Sa Vương chi đao, giết chết Quý Xương Vương thất thành viên chân tướng. Hôm qua hỏi, liền nàng nổi lên lòng nghi ngờ, mặc dù mình thề thốt phủ nhận, nhưng là nàng lại làm sao có thể không có một chút hoài nghi đâu. Lã Bố hiện tại cực kỳ xoắn suýt, không biết nên làm sao an trí sa lô, phái người đem nàng mời về sao, vẫn là đem nàng thu vào trong cung, về sau nên như thế nào đối mặt nàng. Nghĩ nửa ngày, Lã Bố cũng không thể nghĩ ra phù hợp biện pháp tới. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định trước phái người tìm được sa lô lại làm tính toán. Không đợi Lã Bố đi tìm sa lô, Quý Xương đế quốc trưởng lão Giả Hủ tìm tới cửa, ở bên ngoài cầu kiến, đem Giả Hủ mời sau khi đi vào, Giả Hủ đem một tấm chiếu thư giao cho Lã Bố nói ra. Hoàng thượng, ngài nhìn xem cái này. Mở ra chiếu thư, Lã Bố đọc nhanh như gió rất mau nhìn xong, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Chiếu thư là Quý Xương quốc vương Sa Lô viết, chiếu sách nội dung phía trên là: Quý Xương đế quốc đem nguyện ý hủy bỏ quốc hiệu, đặt vào đại hoa bản đồ bên trong. Chiếu thư phải nội dung, rất rõ ràng cũng không phải là nay trời vừa mới viết xong, mà là mấy ngày trước liền viết xong. Chỉ bất quá là hôm nay sáng sớm mới phát ra thôi. Thì ra, Sa Lô đã sớm có tính toán như vậy. Nữ nhân này, thật không biết trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào. Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Giả Hủ không khỏi nói ra, Hoàng thượng, theo thần trong lúc đó, nữ vương bệ hạ là thật tâm, chuyện này, vi thần cho là chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lã Bố nhìn Giả Hủ một chút, trên mặt nghi hoặc hỏi, Văn Hòa, ngươi hôm nay gặp qua nữ vương? Giả Hủ gật đầu nói ra, Hoàng thượng, đúng vậy, nữ vương bệ hạ cùng vi thần đã nói, bằng vi thần quan sát, vi thần cho rằng, nữ vương bệ hạ là thật tâm thật ý muốn quy hàng. Lã Bố chân mày hơi nhíu lại, không khỏi hỏi, Văn Hòa, vậy ngươi cảm thấy, nữ vương nàng vì sao lại làm như vậy đâu? Giả Hủ nói ra, vi thần cho rằng, chủ yếu vẫn là đoạn thời gian trước ôn dịch bộc phát nguyên nhân. Nếu như không có hoàng đế hùng tài đại lược, chủ động thân xuất viện thủ lời nói, chỉ sợ toàn bộ Quý Xương đã sớm sụp đổ. Cho nên, nữ vương điện hạ cho rằng, Quý Xương bách tính chỉ có đi theo chúng ta đại hoa, mới có thể được sống cuộc sống tốt. Hoàng thượng, đạo này chiếu thư đã ban phát ra ngoài. Rất nhanh toàn bộ Quý Xương cả nước đều biết, chuyện này đã không thể nghịch chuyển, trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, hoàng thượng không thể do dự. Lã Bố thở dài một cái hỏi, Văn Hòa, nữ vương nàng đi đâu? Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Hả? Nghe được hoàng thượng tra hỏi, Giả Hủ không khỏi thần sắc cổ quái vọng hoàng thượng một chút. Bằng Giả Hủ lòng dạ, vốn là không nên phạm loại này sai lầm. Thật sự là hoàng thượng câu này tra hỏi quá vượt quá Giả Hủ ngoài ý liệu. Giả Hủ trong lòng đè ép một bụng lời nói, thật rất muốn làm mặt hỏi một chút hoàng thượng. Hoàng thượng ai, ngài theo mấy năm trước liền bắt đầu tại Quý Xương bố cục, về sau càng là mượn bà Sa Vương cây đao này đem Quý Xương vương thất giết sạch sẽ. Lúc này nữ vương bệ hạ thức thời, chủ động quy hàng, ngài thế mà còn tại Giả Mù Sa Mưa hỏi nữ vương bệ hạ còn có được hay không? Này có tính không là nước mắt cá sấu? Trong lòng đến cùng làm sao nghĩ? Nhìn thấy Giả Hủ trên mặt biểu tình, Lã Bố sầm mặt lại, biết con hàng này trong lòng khẳng định không có hướng chỗ tốt nghĩ. nửa ngày sau, mới thở dài nói ra, nữ vương bụng mang chấm cốt nhục, còn là nam hài, hả, lần này, giả hủ cuối cùng là biết hoàng thượng vì sao lại hỏi như vậy. Vốn dĩ, cứ việc giả hủ có thể nhìn ra, nữ vương quy hàng là chân tâm thật ý, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có đoán được nàng vì sao lại làm như thế. Đợi đến hoàng thượng nói ra nàng mang thai hoàng thượng hài tử sau, giả hủ cuối cùng là đem chuyện vuốt rõ ràng, nhất định là nữ vương vì tự vệ, chủ động hiến thân, đồng thời rất nhanh mang thai hoàng thượng hài tử. Sau đó đúng vào lúc này, nữ vương dần dần tỉnh táo lại, chính mình phụ vương còn có huynh đệ tỉ muội đám người, cũng đều là bị chính mình trong bụng hài tử phụ thân gián tiếp hại chết. Lúc này nữ vương nội tâm chắc hẳn hết sức phức tạp, sau đó lại phát sinh ôn dịch chuyện, nữ vương trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, quyết định đem quý xương giao cho lã bố, chính mình trốn đi đem trong bụng hài tử nuôi lớn trưởng thành, an quãng đời còn lại. Kỳ thật, nữ vương đại khái cũng phán đoán ra, đại hoa là nhất định phải đem quý xương liền thành bọn họ lãnh thổ của mình. Chuyện này, đã là không thể nghịch chuyển, đã như vậy lời nói, kia dứt khoát chính mình chủ động cho bọn hắn đi. Nghĩ đến đây, giả hủ không khỏi cũng là thở dài. Hoàng thượng chuyện này làm, chính là nói như thế nào đây? Chính là thật xinh đẹp, vốn dĩ coi là muốn nhiều năm mới có thể giải quyết rơi vấn đề. Hiện tại thế mà lập tức giải quyết hết, giả hủ không khỏi tràn đầy phấn khởi đối lã bố nói ra. Hoàng thượng, nữ vương bệ hạ đi đại uyển. Đúng, không biết hoàng thượng lúc nào chuẩn bị triệt để chỉnh đốn quý xương đế quốc đâu. Lã bố không khỏi mặt âm trầm, bất mãn nhìn giả hủ một chút. Chỉnh đốn quý xương, gấp làm gì? Cần sốt ruột sao? Hiện tại rất sốt ruột. Chẳng lẽ không phải nhanh lên đem nữ vương tìm trở về sao? Lã bố không khỏi đối giả hủ nói ra. Văn Hòa, nữ vương buổi sáng mới vừa vặn xuất phát, nhất định đi không xa. Người vội vàng phái người đem nữ vương mời về. Nhớ kỹ, không cho phép làm kinh sợ nữ vương. Giả hủ cười hắc hắc, ý vị thâm trường đối lã bố nói ra. Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, hoàng thượng tạm thời vẫn là không muốn thấy nữ vương tốt. Chờ nữ vương đem hài tử sinh ra tới, đến lúc đó hoàng thượng lại làm tính toán không muộn. Hả? Lã bố nhíu mày, nhịn không được hỏi. Văn Hòa, ngươi vì cái gì nói như vậy? Giả hủ không khỏi nói ra. Hoàng thượng, ngươi nghĩ à, hiện tại nữ vương tâm tình nhất định hết sức phức tạp. Nhìn thấy nữ vương hậu, các ngươi nên như thế nào ở chung đâu? Nữ vương bệ hạ hiện tại chỉ muốn tìm nàng cũng không hoàn cảnh quen thuộc. Rời xa người bên cạnh cùng chuyện, như vậy, tâm tình của nàng mới có thể dần dần bình phục lại. Hoàng thượng, ngài ngẫm lại, có phải hay không đạo lý này? Lã bố suy nghĩ một phen, sau đó không khỏi nói ra. Thế nhưng là, vậy cũng không cần đi đại uyển a. Đường xá xa xôi không nói, cũng không thể cam đoan an toàn. Giả hủ lập tức nói ra. Mời hoàng thượng yên tâm, lần này, vi thần là phái ra một đội nhân mã hộ tống nữ vương đi tới đại uyển. Đại uyển là quý xương nước nước phụ thuộc, bên trong có quý xương xây dựng một tòa hành cung. Lần này, nữ vương liền đến hành cung trong đi ở lại, vi thần nhất định sẽ phái ra một nhóm nhân mã, đến bảo hộ nữ vương an toàn. Nghe xong giả hủ đề nghị, lã bố suy nghĩ một phen, tựa hồ cũng là chuyện như vậy a. Hiện tại gặp mặt, lã bố còn thật không biết muốn làm sao đối mặt xa lô. Nghĩ tới đây, lã bố không khỏi đối giả hủ nói ra. Văn Hòa, chuyện này trẫm liền giao cho ngươi đến xử lý, nhất định phải chiếu cố tốt an toàn của nàng. Giả hủ không khỏi bảo đảm nói. Hoàng thượng, ngài liền yên tâm đi. Vi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt hoàng phi cùng hoàng tử an toàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,